Người tôi yêu, chương 25, Chi Xuyên, 5, góc truyện audio.com, edit kẹo đắng lúc này Chu Hiểm đúng là thả chậm lại tốc độ, nhưng rõ ràng chưa ý định trêu đùa, trần trừ hồi lâu chậm chạp không vào hứa đường bị anh trêu chọc chỉ muốn để anh nhanh chóng đi vào cho xong hết mọi chuyện. Chu Hiểm thăm dò sắc mặt của cô, cúi người dán vào lỗ tai cô cười nói. Cầu xin anh, hứa đường thẹn quá thành giận. Chu Hiểm, anh có còn muốn làm hay không? Chu Hiểm nhíu mày, nắm lấy chân cô, động thân vọt vào. Hứa đường thỏa mãn buông tiếng thở dài, nhìn thấy nét mặt bỡn cợt của Chu Hiểm, giận đến không nhịn được liền há miệng cắn mạnh một cái trên vai anh. Chu Hiểm rên lên một tiếng, tăng nhanh tốc độ, hứa đường bị đâm đến dã rời, không còn rỗi rãnh mà khiển trách anh. Hứa đường không cần sáng 9 chiều 5, ngày hôm sau liền ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh. Nhìn thời gian không ngờ đã 10 giờ sáng, nhất thời hối hận không ngừng, vội vàng mặc quần áo, rửa mặt. Trong nhà chỉ còn một mình cô cũng không biết buổi sáng Chu Hiểm rời đi lúc nào. Thời gian đi làm theo quy định sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan làm. Hứa đường tự chiên một quả trứng gà làm bữa sáng, qua loa ăn xong, liền nhét những tài liệu thu gom trước đó vào trong túi sách, sau đó nhanh chóng xuống lầu. Đến cửa chung cư, hứa đường đang muốn đi về phía trạm xe bus, sau lưng chợt có tiếng kèn xe vang lên. Cô lập tức quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc Honda màu đen dừng ở ven đường, người ngồi ghế tài xế là Tiểu Ngũ. Hứa đường xoay người đi tới Tiểu Ngũ liền hạ kính xe xuống, cười gọi một tiếng. Chị dâu, hứa đường tự nhiên biết rõ là Chu Hiểm bảo Tiểu Ngũ ở đây đợi cô. Cô đột nhiên cảm thấy do dự, vội vàng kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phía sau. Tiểu Ngũ vừa lái xe vừa hỏi nàng, chị dâu chị ăn sáng chưa? Hứa đường luôn miệng trả lời. Ăn rồi, để cậu chờ lâu như vậy thật là xin lỗi. Lần sau cậu đừng đợi, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Tiểu Ngũ cười cười, hứa đường vốn muốn tìm thời gian trưng cầu ý kiến về chuyện nhà hàng với Tiểu Ngũ, hôm nay vừa đúng có cơ hội. Chu Phủ Hải đường đối với thực khách đến tột cùng nên sắp xếp như thế nào? Sắp xếp, đúng vậy, đến tột cùng là nên bán đồ ăn gì cho tầng lớp người gì ăn. Hứa đường lấy laptop từ trong túi sách ra, mở ra một trang trong đó. Tôi đã xem qua định giá phẩm chất món ăn cũng không có tiêu chuẩn thống nhất cho loại người nào, đắt tiền thì quá đắt, rẻ tiền thì lại quá rẻ. Tiểu Ngũ cười cười, cái này, bọn em ngược lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Hứa đường gãi gãi đầu, thật ra thì những thứ này nên quyết định trước khi mở nhà hàng. Khẩu vị của khách hàng, phẩm chất đặc sắc của món ăn, thời gian kinh doanh, sửa sang lại phong cách. Hiện tại vừa mở liền sửa chữa, chẳng những tốn thời gian, phí sức còn lãng phí tiền bạc. Tiểu Ngũ cười từ kính chiếu hận liếc nhìn hứa đường một cái. Chị dâu, chị còn không rõ sao, anh Hiểm mở nhà hàng giống như là nhảy vào. Lúc đó em và Phương Cử cũng đề cập tới, nhưng anh Hiểm nói phải mở trước. Chính là muốn chứng minh cho chị xem, 4 năm này của anh ấy không có trôi đi vô ích. Hứa đường sững sờ cúi đầu nhìn lại mớ ghi chép chằng chịt của mình, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác khác lạ. Yên lặng mộ hồi, hứa đường tiếp tục hỏi Tiểu Ngũ về công việc của nhà hàng. Đầu bếp cùng nhân viên phục vụ là mời từ nơi nào? Góc truyện audio.com. Đầu bếp là Phương Cử tìm, nhân viên phục vụ một phần là người thân của công nhân viên trong công ty, một phần là tuyển vào. Hứa đường nghe câu trả lời xong, không khỏi nâng trán thở dài. Bà đầu bếp chỉ biết nấu món Quảng Đông, còn lại một người thì nghề chính là món tự chế. Cùng một món ăn, ba người nấu chính là ra ba mùi vị khác nhau, mỗi lần nấu lại cũng không giống nhau. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng, lớn lên như thế nào không biết, ngược lại trang điểm đến mức làm cho người ta kinh sợ, phối hợp một thân đồng phục đỏ thẫm, nhìn thế nào cũng thật khó coi. Chuyện lắp đặt thiết bị trong nhà hàng, ai là người chịu trách nhiệm? Phương Cử, khó trách, hứa đường nghĩ đến chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón trỏ của Phương Cử, đối với đáp án này không có chút ngạc nhiên nào. Nhà hàng sửa sang đúng là có sang trọng, nhưng trên đỉnh đầu đều là ánh đèn chói lọi, rọi vào đồ ăn xanh xao khó coi không nói, còn không có chút nào làm cho người ta có cảm giác muốn ngồi dùng cơm lâu dài. Còn có, nhà hàng học đòi văn vẻ bày biện một cây san hô cao cỡ nửa người, lập tức làm cho khẩu vị người khác tuột hơn phân nửa. Dùng cơm đơn giản chính là phục vụ món ăn, mùi vị cùng không khí. Ba điểm này Chu Phủ Hải đường nửa điểm cũng không có, có thể buôn bán đắc khách mới là lạ. Hứa đường nói suy nghĩ của mình với Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ liên tiếp đồng ý, người đọc qua sách chính là không giống nhau. Chị dâu, chị phân tích vô cùng đúng chỗ. Hứa đường cũng không dám tự nhận là phân tích đúng chỗ, trong lòng biết rõ bản thân chỉ là đứng ở góc độ thực khách mà cho chút ý kiến đơn giản. Không biết chị dâu tính toán thay đổi như thế nào, tôi vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ kỹ. Hứa đường lắc đầu một cái, nghĩ một lát chợt hỏi. Sau khi đến nhà hàng, cậu có thể lái xe đưa tôi đến thị trường buôn bán xỉ một chuyến không? Tiểu Ngũ tò mò, đi thị trường bán xỉ làm cái gì? Chọn ít đồ, buổi trưa Hứa Đường cùng Tiểu Ngũ ăn một ít đồ ăn đơn giản, rồi sau đó ngựa không ngừng vó đi đến thị trường buôn bán xỉ. Phía bắc thành phố Chi Xuyên có một thị trường buôn bán xỉ cực lớn, đồng phục đồ tạp hóa, mọi thứ đầy đủ. Hứa Đường đi thẳng vào vấn đề, cũng không nhìn kỹ, đứng ở cửa tiệm quét mắt một vòng liền đi ra. Tiểu Ngũ đi theo phía sau cô cũng không nhiều lời. Đi dạo mười mấy tiệm, rốt cuộc Hứa Đường cũng tìm được đồ muốn tìm. Tiểu Ngũ theo ánh mắt của cô nhìn lại, liền nhìn thấy một cái chụp đèn treo trần nhà màu đỏ. Cũng không biết làm bằng vật liệu gì, ánh đèn tản ra vừa dịu dàng lại ấm áp. Hứa Đường một hơi lấy 40 cái. Tiểu Ngũ tính toán một mình xách lên xe, nhưng Hứa Đường lại kiên trì xách một nửa. Sau khi cất đồ xong, hai người lộn ngược trở lại đi dạo khu đồ ăn. Hứa Đường chỉ nhìn chén dĩa gốm sứ, chọn hơn 10 loại có hình dạng, cấu tạo đặc sắc, màu sắc lại không giống nhau, lại tự nhiên xếp thành một bộ. Tiểu Ngũ dần dần theo kịp suy nghĩ của cô cũng đi theo chọn lựa. Hứa Đường tính toán một chút đống chén dĩa mình chọn, còn thiếu một cái mâm lớn như vậy. Cô khoa tay múa chân diễn tả, chuyên dùng để đựng một con cá lớn. Tiểu Ngũ một bên đâm đầu vào trong đại dương đồ sứ, chọn lựa hồi lâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vào một cái mâm nói với Hứa Đường. Chị dâu, chị xem cái này một chút, cái mâm một đầu có hình dạng vừa mảnh vừa dài cực kỳ hợp quy tắc, đầu khác lại có hình dáng cánh hoa. Góc chuyện audio.com, thoạt nhìn liền cảm thấy trắng trong thuần khiết lại không mất phần trang nhã. Hứa Đường gật đầu, chính là cái này, chọn xong các thứ lại mua hơn 100 cái. Tiểu Ngũ để lại địa chỉ nhà hàng cho người ta giao hàng tới cửa. Có muốn mua gì khác nữa hay không? Hứa Đường lắc đầu một cái, những vật khác ở chỗ này không mua được, hôm nay đi về trước. Nhà hàng chưa tới giờ cơm, Hứa Đường cùng Tiểu Ngũ mang chụp đèn đi vào, chỉ huy nhân viên phục vụ treo đèn lên. Hơn 10 nhân viên phục vụ một người lĩnh mấy cái, làm thành một vòng nghe theo cách thức treo đèn Hứa Đường chỉ. Sau khi Hứa Đường hướng dẫn xong, liền nhờ mọi người giúp một tay. Một cô gái cao gầy khoảng 20 tuổi xoay người lầm bầm một câu. Tổng giám đốc Phương cũng đã sửa sang xong, còn hao phí chuyện gì? Hứa Đường há miệng, nhìn bóng dáng cô gái, cuối cùng không nói gì. Một tiếng sau, toàn bộ chụp đèn đã được treo lên, Tiểu Ngũ nhìn hiệu quả sau khi treo xong, tấm tắc than thở. Thoạt nhìn tốt hơn nhiều so với trước kia, vừa dứt lời, bên ngoài vang lên giọng nói của Phương Cử. Cái gì tốt hơn nhiều? Chu Hiểm cùng Phương Cử đi vào bên trong nhà hàng, nhìn lướt qua không khí bên trong, đều bị sửng sốt. Phương Cử đầy mắt kính, trừng mắt nhìn, như thế nào có cảm giác thay đổi nhỉ? Hứa Đường đi tới trước người Chu Hiểm, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cảm thấy như thế nào? Nhà hàng không giống như trước kia đèn đuốc sáng choang, sau khi treo chụp đèn lên, toàn thân lộ ra ánh đèn màu đỏ dịu dàng. Hoa đêm khuya không thể ngủ chỉ vì trang sức màu đỏ chiếu sáng thiêu đốt. Hứa Đường thấp giọng nói một câu, Chu Hiểm nghe vậy ánh mắt hơi thu lại, chợt nhếch môi cười. Phương Cử nghe được sửng sốt một chút, hoa gì, cái gì trang sức màu đỏ. Hứa Đường cũng chỉ là cười một tiếng, rời ánh mắt khỏi người Chu Hiểm, nhìn về phía Phương Cử. Tôi cảm thấy phong cách nhà hàng không đủ nhẹ nhàng, cho nên cải tiến một chút. Phương Cử, anh cảm thấy có được hay không? Phương Cử vỗ đùi, CMN quá tốt, đừng nói, như vậy vừa nhìn liền có cảm giác nhà hàng sang trọng. Đang nói chuyện, chén dĩa vừa mua cũng đã được đưa đến. Ba nhân viên giao chén đĩa tới, Phương Cử cắt dây ni lông buộc lấy một cái mâm ra ngoài nhìn. Hình dáng cái mâm này không tệ, cô gái giúp đỡ treo chụp đèn lên trước đó nhìn chén dĩa đầy đất không nhịn được lên tiếng. Cũng không phải là không có mâm, cần gì phải lãng phí tiền mua lại một đống khác. Tiểu Tinh, cô đây là không hiểu. Phương Cử cầm cái mâm trả về. Cái đĩa dễ nhìn thì khẩu vị cũng tăng lên. Tiểu Tinh bĩu môi, không nói chuyện nữa. Công nhân mang vài mấy lượt rốt cuộc cũng giao xong toàn bộ. Sau khi rửa sạch chén dĩa, Hứa Đường lại chỉ huy nhân viên tiến hành phân loại chỉnh lý. Chu Hiểm ngậm điếu thuốc, nhìn cô bận trước bận sau, giống như một chú chuột nhỏ không biết mệt mỏi đang tích trữ lương thực để qua mùa đông. 4 năm trước cô cũng vui vẻ như vậy, giống như có một thân nhiệt tình dùng không hết. Hứa Đường nhìn thấy anh ở nơi đó hút thuốc, vẻ mặt như cười như không, lập tức đi qua cướp điếu thuốc trong miệng anh. Anh không giúp một tay coi như thôi đi, còn giống như đại gia đứng ở chỗ này dám công. Chu Hiểm cười nói, anh vốn chính là nhà tư bản vạn ác. Hứa Đường trừng mắt nhìn anh, vươn tay kéo anh vào trong đội ngũ đại quân lao động. Rất nhanh đã đổi xong toàn bộ, Hứa Đường nhìn một đống chén dĩa đã được đổi lại xếp thành một đống, có chút rầu rì. Góc chuyện audio.com, cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên có ý tưởng. những chén dĩa này trước tiên các người đừng động đến. Phương Cử nghi ngờ, còn để nơi này làm gì? Choáng chỗ, nếu không chúng ta mỗi người lấy 10 cái, đập chơi. Mỗi lần Hứa Đường đều bị phát ngôn của Phương Cử làm cho nghẹn họng. Giữ lại đi, tôi tự có sắp xếp. Được chị dâu, chị nói giữ lại liền giữ lại. Phương Cử phân phó mọi người. Tất cả các người đừng có động vào, đi qua đi lại nhớ chú ý một chút, đừng có động, toàn là đồ sứ đấy. Hứa Đường bận rộn một ngày cuối cùng cũng hoàn thành một giai đoạn. Sau khi dùng cơm tối cùng Chu Hiểm trong nhà hàng xong, liền để anh cùng cô đi dạo trong trường học một chút. Chu Hiểm lái xe, nghiêng đầu nhìn cô, có mệt hay không, tạm được coi như giảm cân. Giảm cân cái gì, ngực vốn nhỏ, giảm nữa còn có thể sờ sao. Chu Hiểm, anh có thể đứng đắn một chút hay không? Anh rất đứng đắn, em nghĩ xem, sau này nếu như sinh em bé, hơn nửa đêm con muốn bú sữa, sờ soạng hướng bên trái táp một cái, là ba ba, xoay qua bên phải táp một cái, khóc như thế nào vẫn là ba ba. Cuộc sống ở thành phố Chi Xuyên rất là rực rỡ, kinh tế mặc dù không tính là phát đạt nhưng cuộc sống về đêm lại cực kỳ phong phú. Gần thành phố có một cái hồ chờ vừa tối, một vòng ven hồ toàn là các hoạt động giải trí. Đại học Chi Xuyên nằm gần bên cạnh hồ cũng nhiễm hơi thở khói lửa gần đó, học sinh được bồi dưỡng ra cũng có những phẩm chất đặc biệt. Mắt thấy sắp đến trường học, Hứa Đường lấy điện thoại di động ra gọi. Chu Hiểm nghe cô nói mấy câu, có ở đó hay không? Lập tức tới ngay, đợi cô cúp máy, anh không khỏi liếc nhìn cô một cái. Em còn thuận tiện đến tìm người. Không phải, em là đến tìm người, thuận tiện dẫn anh đi dạo một chút. Chu Hiểm cười một tiếng, được gan em thật lớn, anh lại thành. Thuận tiện, rồi, cách chương.